Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 276, cẩu Khải Lai buồn phiền. Xử lý xong Hoa Hạ chuyện bên này, cẩu Khải Lai cũng chuẩn bị mang theo Mặc Thoát mọi người đi đến nước Thái. Đúng rồi Nguyên Lương, nhà ngươi Thanh Thanh mang thai không? Đối mặt cẩu Khải Lai dò hỏi. Tưởng Nguyên Lương lập tức giơ cao lồng ngực. Đã 2 tháng, thương pháp của ta vậy cũng là xuất thần nhập hóa. Đối mặt Tưởng Nguyên Lương tự hào dáng vẻ, cẩu Khải Lai hiếm thấy có chút chột dạ. Hắn đem Tưởng Nguyên Lương kéo lại một bên. Sau đó con mắt chung quanh liếc bậy. Hững hờ nói rằng, các ngươi cái này có hay không cái gì bí quyết nha? Hoặc là nói là ăn cái gì bí phương sao? Vốn cho là cẩu Khải Lai là cho mình truyền đạt nhiệm vụ gì? Không ao ước lại hỏi chính là vấn đề này. Chỉ thấy Tưởng Nguyên Lương con mắt chậm rãi trợn to. Sau đó biểu cảm trên gương mặt từ từ khuếch đại. Cẩu ca, vấn đề này ngươi nên đi hỏi bác sĩ nha. Ngươi không muốn thật không tiện. Nam nhân hơi nhỏ tật xấu rất bình thường. Cẩu Khải Lai, ta đệt con mẹ nhà ngươi. Ngươi mới có tật xấu. Cả nhà ngươi đều có tật xấu. Lão tử rất khỏe mạnh. Mỗi lần đều một canh giờ trở lên có được hay không? Đối mặt Tưởng Nguyên Lương trên mặt không che giấu được ý cười. Cẩu Khải Lai không vui nói rằng. Cười, tiếp theo cười. Thủ đoạn của ta ngươi cũng không phải không biết. Chính là làm khó Thanh Thanh. Tuổi còn trẻ lại muốn thủ tiết. Tưởng Nguyên Lương, không biết xấu hổ. Nói không lại liền chơi xấu. Không chơi với ngươi nhi. Chúng ta cũng không làm gì sao nha. Chính là nhân loại bình thường sinh sôi. Đối mặt cái này thường thường không có gì lạ đáp án. Cẩu Khải Lai lại lần nữa tuyệt vọng. Chính mình cùng với Nạp Lan Tĩnh lâu như vậy. Nạp Lan Tĩnh cùng mình luôn luôn ham muốn đứa bé. Dù sao lão cẩu nhà liền còn lại chính mình một viên dòng độc đinh. Chính mình chấp hành nhiệm vụ vừa nguy hiểm. Vạn nhất ngày nào đó hy sinh. Lão cẩu nhà nhưng là tuyệt. Vì hài tử sự tinh. Cẩu Khải Lai cùng Nạp Lan Tĩnh không biết tiến hành rồi bao nhiêu lần nỗ lực. Nhiều lần không có kết quả sau khi. Hai người bắt đầu hoài nghi chính mình thân thể. Kết quả là cẩu Khải Lai tự mình xin mời hệ thống ra tay vì là hai người đo lường. Nhưng là đo lường kết quả biểu hiện. Hai người thân thể phi thường khỏe mạnh. Đối với vấn đề này. Hệ thống đưa ra đến phương án giải quyết là như vậy. Không mang thai được liền không mang thai được thôi. Người tuổi thọ vô hạn có nhiều thời gian. Đến thời điểm ngươi cũng cho Nạp Lan Tĩnh hối đoái một cái vô hạn tuổi thọ. 10 năm không được 100 năm. 100 năm không được 1000 năm. Nếu như thực sự không được ta tự mình ra tay. Đối với đề nghị này cẩu Khải Lai tự nhiên là từ chối. Muốn đứa bé còn muốn người khác hỗ trợ. Cái kia quá mất mặt. Phòng trực tiếp, Long Thánh, cha cha, không nghĩ tới streamer còn có cái này mầm họa nha. Có điều tại sao vẫn không mang thai được đây? Chẳng lẽ là hắn làm việc chuyện thất đức quá nhiều? Ông trời không cho hắn đứa bé. Mạc Linh Linh nhất, không thể, ta cảm thấy đến hẳn là quy tắc không cho. Dù sao streamer có thể tính được với là thế giới này nhân vật chính. Hẳn là hắn số mệnh an bài hài tử còn chưa tới. Ly ca, các ngươi nói cũng không quá chuẩn. Ta cảm thấy phải là vận khí vấn đề. Streamer vận khí không đến nơi đến chốn. Mọi người, nghiêu mã áo đặc mãn. Trên lầu ngươi đừng nghịch. Streamer vận khí còn chưa đủ thật. Thiên hạ chuyện tốt nhanh rơi vào hắn trên người một người. Ly ca, không phải. Chúng ta quê nhà có một câu trả lời hợp lý. Chính là nói nếu như một người ở một phương diện khác trên vận khí quá tốt. Sẽ chiếm theo việc khắc nghiệp vận khí. Streamer có thể nói là tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm. Có thể hay không là bởi vì như vậy liền chiếm hết hắn dòng dõi vận khí đây. Mọi người, như thế nói chuyện thật giống cũng giải thích thông. Phòng trực tiếp màn đạn cẩu Khải Lai nhìn thấy. Đối mặt đáp án này, cẩu Khải Lai cũng không khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ thực sự là ta cẩu Khải Lai vận khí quá tốt? Đem dòng dõi vận khí cũng toàn bộ chiếm quang. Không được, đây là cái vấn đề lớn. Chờ hệ thống bận bịu quá khoảng thời gian này tìm hắn hỏi một chút. lão Cẩu nhà cũng không thể tuyệt hậu nha. Lại lần nữa trở lại nước Thái. Cẩu Khải Lai mọi người tìm một quán rượu dàn xếp hạ xuống. Hiện tại hệ thống vội vàng làm giả ghi chép. Tổng bộ cũng sắp trở về. Trải qua hệ thống cùng Cẩu Khải Lai một phen sau khi thương lượng. Bọn họ quyết định tạm thời trước tiên không tiến hành nhiệm vụ. Bởi vì một khi nhiệm vụ tiến hành đến một nửa tổng bộ đột nhiên trở về. Cái kia mọi người sẽ bị đánh trở tay không kịp. Tốt nhất là có chuẩn bị lại tiến hành. Kết quả là, Cẩu Khải Lai liền mở ra dài lâu chờ đợi. Này chờ đợi dòng dã nửa tháng. Rốt cục, một ngày nào đó Cẩu Khải Lai giống như thường ngày ăn bữa sáng. Cái kia quen thuộc giọng nói điện tử lại vang lên. Thực sự là khổ cực ngươi. Lại có kiên trì chờ ta nửa tháng. Cẩu Khải Lai, độ, rốt cục đến rồi. Tổng bộ đại nói gì vậy? Chúng ta không có nghỉ ngơi. Chỉ có điều trên một cái nhiệm vụ mới vừa hoàn thành. Dưới một cái nhiệm vụ còn chưa tới mà thôi. À, mở mắt nói mò công phu ngươi là càng ngày càng lợi hại. Có điều ta cũng lười đi truy cứu. Vốn là ta cũng không nhanh như vậy trở về. Thế nhưng vừa nghĩ nào đó hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa gan to bằng trời. Không trở lại xem cái này không thể được. Người nói cho cùng là cái gì dạng kỳ hoa, mới dám một lần lấy xuống nhiệm vụ bên trong 90% khen thưởng đây. Cẩu Khải Lai, xong con bê, hệ thống lần này e sợ chạy trời không khỏi nắng. Tổng bộ đại, thực hệ thống cũng không ngươi nghĩ tới như thế xấu. Không bằng buông tha hắn đi. Ha ha ha, Cẩu Khải Lai, ngươi cũng quá khinh thường ta khí độ. Hệ thống tuy rằng tham ô một chút. Nhưng dù gì cũng là ta bộ hạ đắc lực, ta sẽ không bởi vì như vậy liền xử phạt hắn. Cẩu Khải Lai, Hồ Tương Đương cũng còn tốt. Có điều hắn chân đứng hai thuyền sự tình đã ở công ty truyền ra. Hắn hiện tại tháng ngày phỏng chừng không dễ chịu. Đón lấy nhiệm vụ e sợ muốn do ta đến phụ trách. Cẩu Khải Lai, người này tâm nhãn cũng thật là tiểu đến có thể a. Có điều cũng còn tốt. Cũng là gần chết mà thôi. Không đạt đến chết hết. Cha cha. Không nghĩ tới hệ thống sinh hoạt tác phong như vậy thối nát. Loại này hệ thống nên nghiêm khắc phê bình. Cẩu Khải Lai. Phí lời cũng không nói nhiều. Ta hỏi lại ngươi một lần. Ngươi là có hay không còn muốn kéo dài thời đại tiến triển. Thời đại mở ra là không đảo ngược kết. Cục. Quy tắc đã sớm buông lỏng. Chỉ có điều vẫn thiếu hụt một bước ngoặt mà thôi. Ngươi làm thật muốn đưa cái này thời cơ chặt chẽ siết trong tay. Đối mặt cái này từ lâu ở trong đầu nghĩ đến vô số lần vấn đề. Cẩu Khải Lai mỉm cười nói. Tổng bộ đại, ta cảm thấy cho ta còn có thể giang một quãng thời gian. Ha ha ha, được, tốt vô cùng. Đây mới là ký chủ nên có dáng vẻ. Nếu ngươi lựa chọn tiếp tục kéo dài, vậy cũng đừng trách ta sớm không cảnh cáo ngươi. Người đón lấy đối mặt đồ vật gặp càng ngày càng lợi hại, dù cho có quy tắc hạn chế, cũng không phải người thường có khả năng đối kháng. Lại thẳng thắn hơn, người e sợ sẽ gặp phải một số thần linh. Thần linh, tổng bộ đại, ta này không phải quỷ quái sao? Từ đâu tới thần linh? Quỷ quái cùng thần linh khác nhau rất lớn sao? Đơn giản chính là chính quy cùng không chính quy khác nhau mà thôi. Xem ở ngươi can đảm lắm phần trên, cho ngươi cái tiểu ưu đãi. Khi ngươi gặp phải thần linh nhiệm vụ ta gặp đặc biệt nhắc nhở ngươi. Đón lấy ta lại cho ngươi 3 ngày chuẩn bị, đi đến nước Thái chơi. Không mở mang kiến thức một chút hàng đầu sao được. Cẩu Khải Lai, ta không thích những người buồn nôn sâu. Tác giả đề ngoại thoại, ngày hôm nay liền 3 tấm. Bởi vì ngày hôm qua phiếu ta không hài lòng. Vì lẽ đó vạn càng bị đặt ở ngày mai. Nếu như ngày hôm nay còn không hài lòng lời nói, ta thả ở ngay kia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.